9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1080. Góc truyện audio.com. Mạc Hân Hy và Lục Thần Vũ vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Hoàng Tuấn Phong. Hai người không kịp về nhà, cứ thế dẫn ba đứa trẻ chạy tới nơi. Long Uy và Lý Duy Lộc lúc đó cũng đã sức cùng lực kiệt. Hai người vừa được kéo lên bờ, đắp một tấm chăn mỏng. Hai người ngồi giữa gió lạnh của một buổi chiều mùa thu, chuẩn bị bưng một ly trà lên uống, thì Mạc Hân Hy sấp ngửa chay tới. Cô kéo Lý Duy Lộc và hỏi, con trai tôi đâu, ngũ bảo của tôi đang ở đâu? Nói rồi, Mạc Hân Hy ngã ngồi ra đất. Cô nhìn dòng sông sâu không thấy đáy trước mặt và nhóm người cứu hộ đang không ngừng tìm kiếm. Không thể kìm chế được, cô bật lên tiếng khóc nức nở. Trên đường đến, Hoàng Tuấn Phong đã nói rõ những gì đã xảy ra cho cô biết. Ngũ bảo của cô, ngũ bảo mà cô từ nhỏ đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Ngũ bảo mà cô khó khăn lắm mới tìm lại được. Ngũ bảo thông minh nhất, bình tình nhất, nhanh trí nhất trong 9 đứa trẻ. Khó khăn lắm cả nhà bọn họ sau khi trải qua đủ mọi khổ nạn mới có thể được đoàn tụ, mới có được một cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà ông trời lại đối xử như vậy với ngũ bảo. Tất cả mọi khó khăn, dày vò, hãy để cho một mình người mẹ là cô chịu đựng. Đừng dày vò làm khổ những đứa con của cô. Thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy ngũ bảo đâu. Đội trưởng đội tìm kiếm nói bùn đọng ở khu vực này rất nhiều vì đã nhiều năm nay chưa được xử lý. Điều này có nghĩa là gì? Mạc Hân Hy không dám nghĩ tiếp. Lục Khải Vũ cũng không dám nghĩ tiếp. Hân Hy, em đừng như vậy. Ngũ bảo chỉ là chưa tìm thấy thôi. Thằng bé nhất định không có chuyện gì. Nói không chừng qua một lúc nữa nó lại nhảy nhót vui vẻ xuất hiện trước mặt chúng ta. Lục Khải Vũ cm chế nỗi đau xót trong lòng để an ủi Mạc Hân Hy. Mạc Vũ Lý vốn dĩ còn tưởng được về nhà đoàn tụ, có thể sống vui vẻ, nhưng không ngờ tên đàn ông cặn bã Lư Bạch Khởi kia lại khiến em trai xảy ra chuyện. Thế là cậu bé tức giận đùng đùng nói. Đều là tại Lư Bạch Khởi. Mẹ đừng buồn nữa. Con sẽ đi trả thù cho ngũ bảo. Nói rồi Mạc Vũ Lý đi thẳng về phía xe của bọn họ. Người dám bắt nạt em trai của cậu đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Câu nói đó của Mạc Vũ Lý đã nhắc nhở Mạc Hân Hy. Ngũ bảo sống chết không hay tất cả đều là do đám người xấu xa đó tạo ra. Cho dù con trai cô có trở về được, mối thù này Mạc Hân Hy cũng phải trả thay cho con trai. Người dám bắt nạt con trai của Mạc Hân Hy cô, cho dù là ai cũng không thể có kết cục tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Mạc Hân Hy đứng vụt lên khỏi mặt đất. Cô nắm lấy tay của Mạc Vũ Lý rồi nói. Nhị bảo, đi, chúng ta đi trả thù thay cho ngũ bảo. Lục Khải Vũ cũng nhanh chóng đi theo. Bà xã, chúng ta cùng đi. Đúng vậy, con trai của Lục Khải Vũ anh không phải ai hại cũng được. Lục Khải Vũ và Lục Vũ Tuấn cũng vội vàng đi theo sau. Bọn con cũng đi, chúng ta phải trả thù thay cho ngũ bảo. Lý Duy Lộc và Long Uy cũng không ngăn cản bọn họ bởi vì nếu đây là con trai của bọn họ, nói không chừng bọn họ còn điên cuồng hơn vợ chồng Lục Khải Vũ. Lần này Mạc Hân Hy tự lái xe. Cách chương.